Tiên môn thiếu gia, chương 222, đây mới là sức mạnh người tu chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Xương Rồng nhìn Phổ Tây biểu hiện ra loại sức mạnh cường đại này, các đệ tử Thương gia đều lo lắng cho Thương Hạo. Trong tư duy của mọi người, loại thân thể kiên cường dẻo dai này của người cải tạo cơ hồ là có thể nghiền ép Thương Hạo. Lúc này, Phổ Tây hướng phía Thương Hạo ngoắc ngón tay nói. Tiểu tử, xem ta đem đầu của ngươi đánh vỡ, dùng lực mạnh nhất của ngươi đi, bằng không ngươi liền không có cơ hội. Thương Hạo lạnh nhạt nói một câu, cũng không có bày cái gì tạo hình, cứ đứng ở nơi đó như vậy. Giống lớn một tiếng, Phổ Tây hướng phía Thương Hạo trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền trực tiếp này nhìn như rất mạnh, chính là hướng phía mặt mũi Thương Hạo mà đánh, rất có ý, một quyền liền đánh vỡ đầu Thương Hạo. Đang lúc mọi người cho rằng Thương Hạo tất nhiên không cách nào lấy cứng đối cứng thì chỉ thấy tay Thương Hạo đột nhiên vươn, sau đó một tay liền bắt được quả đấm của Phổ Tây, dùng một cái thì Phổ Tây đã bị nghiêng ngã sang một bên. Nói cho ngươi dùng lực lượng lớn nhất, lời của Thương Hạo vẫn đang rất là lạnh nhạt, cái này làm Phổ Tây không chịu nổi, ổn định thân hình sau đó, toàn thân rung động, cơ ngực cũng đang không ngừng run run, giống lớn một tiếng, lần này hắn là hoàn toàn đem sức mạnh mạnh nhất ra, hướng phía Thương Hạo lần thứ hai trực tiếp một quyền mà tới. Lần này cùng một quyền kia liền hoàn toàn khác biệt, quyền thuật mang theo gió, cả nắm tay đều tràn đầy sức mạnh cường đại. Tốt, Thương Hạo cũng không né tránh, tay phải cũng là một quyền liền đón lấy quả đấm Phổ Tây. Này, mọi người thấy đều bối rối, nghĩ thầm Thương Hạo cũng dám cứng đối cứng a. Thương Nguyên lúc này trong mắt càng nhiều sát khí, nghĩ thầm lần này Thương Hạo tuyệt đối không cách nào tránh được, nhất định sẽ bị một quyền đánh bại. Bình, một âm hưởng to lớn truyền đến, truyền tới trong tai mọi người lại là thanh âm đầu khớp xương gãy. Xong, Thương Hạo lần này khẳng định tay phải phế đi. Mọi người vừa nghe thanh âm này liền suy đoán khả năng tay phải Thương Hạo phế đi. Thế nhưng, đang khi mọi người suy đoán thì tiếng kêu thảm thiết truyền tới, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì, mọi người chính là sừng sốt. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Phổ Tây này tại trong lòng mọi người tất nhiên là người thắng, đang ôm tay phải hét thảm không dứt. Nhìn nhầm, các đệ tử Thương gia hoàn toàn không tin tình huống mình thấy. Lúc này, Thương Hạo nhìn về phía Thương Nguyên nói, ta đã nói rồi, để cho bọn họ cùng tiến lên, hiện tại tin chứ, còn không cùng tiến lên. Ánh mắt Thương Nguyên đảo qua trên người Phổ Tây, lại nhìn hướng Thương Hạo thì trầm giọng nói. Tốt như ngươi mong muốn. Nói xong, hướng về phía 30 người cải tạo sau lưng nói. Lên, theo mệnh lệnh Thương Nguyên, 30 người cải tạo này liền hướng phía Thương Hạo vây lại. Tất cả đều là người phương Tây to lớn uy mãnh, lúc đi lại đều là toàn thân lay động, đạp trên mặt đất đều có thể khiến cho sàn nhà rung động. Thấy một số người lên đài như vậy, đệ tử Thương gia đều là biến sắc. Tới tốt, theo người khác rất là cường đại, những người này tại trong mắt Thương Hạo tối đa cũng chỉ là một phần người có chiến lực luyện khí tầng 8, từ khi luyện thể thuật lại tăng thêm một tầng sau đó, Thương Hạo còn chưa có kiểm tra qua sức chống đỡ của thân thể mình, đối mặt với một số người như vậy, Thương Hạo cảm giác cái này cũng là một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hình lóe lên, Thương Hạo đã tiến vào trong đám người. Đấu pháp hoàn toàn chính là cứng đối cứng, Thương Hạo căn bản cũng không tách đả kích của đối phương ra, coi như là đối phương một quyền đánh tới, Thương Hạo đều dùng thân thể của chính mình tiếp nhận. Bình bình bình, các đệ tử Thương gia nhìn Thương Hạo đưa thân vào trong đám người uy mãnh này, từng cái mắt một đều mở to, bọn họ hoàn toàn thật không ngờ người tu chân đối mặt với người cải tạo thì cũng sẽ là cường đại như vậy. Rất nhanh, Thương Hạo một quyền một cái, có thể nói là mỗi một quyền đều có thể phế bỏ một người cải tạo. 30 người cải tạo thật sự bị hắn dùng thời gian rất ngắn liền toàn bộ đánh cho ngã trên mặt đất. Nhìn trên đất thượng đầy người cải tạo kêu thảm, nhìn lại Thương Hạo đứng ở nơi đó vẫn đang lộ ra phong thanh vân đạm, cả tràng diện thoáng cái yên tĩnh trở lại. Lúc này Thương Hạo nhìn thoáng qua Thương Nguyên đứng ở nơi đó trong mắt kinh hoàng, từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh súng trung tử liền ném tới nói. Ngươi không phải là nhận định súng trung tử nơi tay liền vô địch sao, ta cho ngươi bắn thử một chút. Nói xong, Thương Hạo đã tế xuất một đạo hắc động phù. Lúc này Thương Nguyên hoàn toàn rối loạn, căn bản cũng không có nghĩ đến kết quả sẽ như vậy, nhận được súng Thương Hạo ném tới, trong mắt nhất thời có tàn khốc nói. Tốt, chính ngươi muốn chết cũng đừng trách ta. Chấm, nói xong, hướng phía Thương Hạo chính là liên tục không ngừng nổ súng. Thế nhưng, đánh một trận thì Thương Nguyên mới phát hiện Thương Hạo đứng ở nơi đó cũng không có có bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, Thương Nguyên vừa chuyển nòng súng liền nhắm hướng Thương Kiến Đào, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất liền nổ súng. Muốn chết, Thương Hạo cũng thật không ngờ Thương Nguyên sẽ làm ra chuyện như vậy, trong cơn tức giận, thân hình đã thoáng cái, liền chắn trước mặt phụ thân. Chùm đạn này cũng lần thứ hai đánh vào trên người Thương Hạo. Lần này Thương Hạo không bị động nữa, đón Thương Nguyên liền vọt tới, nắm lấy súng trung tử, sau đó một cước liền đá vào trên người Thương Nguyên, thật sự đem Thương Nguyên đá bay ra ngoài. Nhìn thân hình Thương Nguyên bay ra ngoài, mọi người Thương gia lần thứ hai ngớ ra, đây chính là Thương Nguyên bọn họ cho tới nay nhận định rất là cường đại, đây chính là người cải tạo tại trong lòng mọi người rất mạnh. Thương Hạo lúc này giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền hướng phía Thương Nguyên vọt tới, ý nghĩ duy nhất trong lòng chính là đem Thương Nguyên này đánh thành thịt nát. Hạo Nhi quên đi, lúc này cũng là truyền tới thanh âm của Thương Kiến Đào. Nắm tay đã đến mặt Thương Nguyên, Thương Hạo dừng lại nắm tay. Lúc này, Thương Nguyên kinh hoàng đang nhìn quả đấm này hướng tới mặt. Thương Hạo liền nhìn về phía cha của mình, lắc đầu Thương Kiến Đào nói. Quên đi, đường là mình chọn, ta cũng không phải một gia chủ thích hợp, nơi này vẫn là giao cho Thương Nguyên đi. Nói xong, Thương Kiến Đào quay người lại liền đi ra ngoài gia tộc. Lâm Thù Yến hít một tiếng, đối với Thương Hạo nói. Bà còn có ý nghĩ của chính mình, quên đi, đều là đệ tử Thương gia, hắn cũng không muốn nội đấu. Thương Hạo đến cũng không có vấn đề, nhìn thoáng qua Thương Nguyên thần tình phức tạp nói. Tình hình người tu chân cũng không phải như ngươi thấy, cường đại xa so với ngươi thấy, người cải tạo nhằm nhò gì. Nói xong, Thương Hạo cũng quay người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đệ tử Thương gia xem đông xem tây, mọi người đối với quyết định của chính mình thoáng cái dao động. Những người vốn đứng ở bên phía Thương Kiến Đào trong mắt có thần thái, đạo nghĩa không cho phép chùn bước theo sát Thương Kiến Đào đi. Lúc này một phần người Thương gia sau lưng Thương Nguyên do dự một chút, lại có hơn 10 người yên lặng đi tới phía Thương Kiến Đào, theo rời đi. Dĩ nhiên, Thương Hạo cũng đã nhìn ra, dù sao Thương Nguyên cũng làm không sai, vẫn có phần lớn người Thương gia không có theo tới. Cách chương.